Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 630, lưu nhân quỹ gây xích mích ly gián. Nếu có người phá hoại đường sắt, vậy coi như thật nguy hiểm, lửa này xe cũng không so với xe ngựa, có thể tùy tiện đi. Trình Giảo Kim lo lắng nói, nếu quả thật nói như vậy. Nhưng là có một chút để chúng ta khó lòng phòng bị. Phải nghĩ cách nào giải quyết việc này. Bằng không chúng ta đem triệt để rơi vào bị động. La Hoán lo lắng nói. Kế trước mắt chỉ có một cách nào. Đó chính là phái ra người sớm kiểm tra đường sắt. Xe lửa tốc độ tận lượng chậm lại. Coi như chậm một chút đến U Châu cũng không có cách nào. Trưởng Tôn Sung mở miệng nói. Vốn là còn tưởng rằng là một chuyến Mỹ xoa, đến U Châu có thể tốt tốt, giết Lý Thái tiểu tử kia một trận, thế nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên là một chuyến hung hiểm lữ trình. Trình Giảo Kim thở dài nói, phàn nàn thì phàn nàn, Trình Giảo Kim có thể cũng không có hối hận chuyến này, mà là lập tức bắt đầu sắp xếp, phái người đến phía trước đi dò đường. Đồng thời thông chi xe lửa tốc độ hạ xuống được. Trình Giảo Kim vừa an bài xong tất cả, Lưu Nhân Quỹ liền tới. Lưu Nhân Quỹ hướng về Trình Giảo Kim loại người hành lý về sau nói, Lỗ Quốc Công, các vị tướng quân, xe lửa tốc độ đột nhiên chậm lại, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Hiện tại xác thực phát sinh một điểm bất ngờ, bất quá ngươi có thể yên tâm, có ta Trình Giảo Kim, không người nào có thể thương tổn cho ngươi mảy may. Trình Giảo Kim đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nếu quả thật có người dục hành bất quỹ, e sợ mục tiêu cũng không phải ta Lưu Nhân Quỹ. Dù sao ta còn không có cái kia giá trị, để một ít người bí qua hóa liều. Nói vậy đây là một hồi, trải qua chăm chú sách lược âm mưu, chính là vì để Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương không thể sống đến U Châu. Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, không hổ là Lý Thái tiểu tử kia điểm danh cần người. Chỉ từ phần này kiến thức đến xem, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi âm thầm nói, vậy không biết người cũng đã biết, trận này âm mưu là người phương nào bày ra? Trình Giảo Kim đối với Lưu Nhân Quỹ hỏi, như vậy trăm phương ngàn kế, phải cho Yến Vương Điện Hạ gây phiền phức, e sợ trừ hắn mấy vị huynh đệ ra, hạ quan lại cũng không nghĩ ra còn có những người khác. Lưu Nhân Quỹ thẳng thắn, đối với Trình Giảo Kim nói, đồ vật có thể ăn bậy, thế nhưng nói tuyệt đối không thể nói lung tung. Người cũng đã biết, người câu nói này nếu như truyền tới Hoàng thượng trong tai, ngươi có thể khó thoát mất đầu chi tội. Trình Giảo Kim lôi kéo gương mặt, đối với Lưu Nhân Quỹ nói, coi như là Hoàng thượng ở đây, ta Lưu Nhân Quỹ cũng sẽ như thế nói. Lưu Nhân Quỹ một mặt không để ý vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói, vậy không biết hiện ở loại tình huống này, ngươi có thể có cái gì cách nào ứng đối việc này? Trình Giảo Kim có lòng muốn thi so sánh một hồi cái này Lưu Nhân Quỹ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Hiện tại bất luận chúng ta làm cái gì, đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Dù sao kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Vì lẽ đó chỉ có thể đổi bị động làm chủ động. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải trừ lần này nguy cơ. Lưu Nhân Quỹ đối với Trình Giảo Kim nói, nói dễ dàng. Đổi bị động làm chủ động, há lại ngươi nói một chút liền có thể làm được. Trình Giảo Kim xem thường đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nếu như Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Điện Hạ không cẩn thận chúng độc bỏ mình, Lỗ Quốc Công được những cái núp trong bóng tối người, biết làm thế nào đây? Lưu Nhân Quỹ đối với Trình Giảo Kim hỏi, đừng xem bình thường Trình Giảo Kim lẫm lẫm liệt liệt, làm cho người ta cảm giác vậy chính là có dũng vô mưu. Bất quá Trình Giảo Kim có thể cũng không phải là mặt ngoài như vậy. Bằng không coi như hắn có 100 đầu mệnh, cũng đã sớm chết trên chiến trường. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim làm thế nào có thể không hiểu Lưu Nhân Quỹ trong lời nói ý tứ. Vì vậy mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nếu như là ta Trình Giảo Kim, nhất định sẽ muốn cách nào xác định một hồi, bọn họ là thật không nữa chết. Lỗ Quốc Công nói không tệ, chỉ có xác định bọn họ chết thật, những cái núp trong bóng tối nhân tài sẽ thả tâm, bằng không bọn hắn cũng không dám trở lại, hướng về bọn họ chủ nhân báo cáo kết quả. Lưu Nhân Quỹ gật gù rồi nói ra, tốt một chiêu dẫn xà xuất động, cứ như vậy là có thể để những cái ẩn nấp ở xe lửa bên trong người chính mình lộ ra sơ sót tới. La Hoán gật gật đầu nói, buổi trưa hôm nay có người ở trong thức ăn hạ độc, đã bị Hoa Nam tướng quân phát hiện, hiện tại lại nghĩ để bọn hắn làm bộ trúng độc mà chết, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trưởng Tôn Sung ngẫm lại rồi nói ra, Phò Mã gia không cần phải lo lắng, cái này trên xe lửa ẩn tàng cũng không phải là chỉ có một nhóm người, còn có mặt khác một đám có khác ý đồ người cũng ở. Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Trưởng Tôn Sung nói. Lưu Nhân Quỹ sau khi nói xong, từ ngực mình móc ra một tờ giấy, chỉ thấy tờ giấy tử trên viết, ban đêm chưa ngủ, nguyên lai Lưu Nhân Quỹ cũng nhận được người thần bí thông chi, nói cho hắn biết tối hôm nay có người muốn gây bất lợi cho hắn, để hắn buổi tối tuyệt đối không nên ngủ, miễn cho thần không biết quỷ không hay bị người ta giết. Chúng ta cũng biết còn có mặt khác một nhóm người đang cấp chúng ta mật báo, thế nhưng không biết người chuẩn bị làm sao lợi dụng bọn họ đây. La Hoán mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ hỏi, đầu tiên chúng ta có thể thả ra tin tức, để những cái ý đồ đối với công chúa cùng Tấn Vương gây rối người biết rõ, có người chính đang cho bọn hắn làm dối, sau đó sẽ tìm người giả trang đám người kia, lén lút cùng chúng ta tiếp xúc, đồng thời đưa ra tình báo cho chúng ta, mà tình báo này lại là Dương Đông kích Tây, chính là vì cho mình máy sản xuất biết, sau đó ở chúng ta tiêu diệt mặt khác một đám người thời điểm, bọn họ lén lút hướng về công chúa và Tấn Vương ra tay. Cứ như vậy, tất cả liền thuận lý thành trương. Lưu Nhân Quỹ mở miệng nói, không lạ được chủ công không tiếc ngàn dặm, hao hết lo ngại muốn đem ngươi cho tới U Châu, xem ra ngươi quả nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người. La Hoán thỏa mãn gật gù rồi nói ra, sau đó liền dựa theo Lưu Nhân Quỹ từng nói, bắt đầu hành động. Quả nhiên không ra Lưu Nhân Quỹ dự liệu, Đường Môn đệ tử thật không nhẫn nại được. Bất quá để Lưu Nhân Quỹ không nghĩ tới, những này Đường Môn đệ tử dĩ nhiên chuẩn bị đem mặt khác một nhóm người trực tiếp xử lý xong, dùng cái này đến ẩn tàng bọn họ thân phận. Bất quá tất cả những thứ này đều không có chạy trốn ra La Hoán con mắt. Thế nhưng La Hoán cũng không có nóng lòng hành động, cũng không có đối với những cái bại lộ hành tung người động thủ. Kỳ thực Lưu Nhân Quỹ dụng ý 10 phần đơn giản, đó chính là gây xích mích ly gián tọa sơn quan hổ đấu, để chính bọn hắn chó cắn chó đầy miệng lông. Công chúa điện hạ, đây là một viên mê dược, ăn đi về sau sẽ làm ngươi tiến vào trạng thái chết già. Đến thời điểm đó chỉ cần ăn giải dược, liền có thể trong nháy mắt tỉnh lại. Hoa Nam lấy ra một viên dược hoàn, đối với Lý Lệ Chất nói, lúc này Trường Nhạc công chúa đã biết Lưu Nhân Quỹ toàn bộ kế hoạch, vì lẽ đó tự nhiên không chút do dự lựa chọn. Bất quá Tấn Vương Lý Chỉ nhưng có một điểm không cao hứng. Hắn cũng không phải không nghĩ Lưu Nhân Quỹ, mà là hắn không muốn cùng chính mình võ thì lại muội muội tách ra. Bởi vì một khi hắn dùng Hoa Nam dược hoàn, liền biết tiến vào trạng thái chết già, như vậy thì không thể cùng chính mình võ thì lại muội muội chơi đùa. Cuối cùng vẫn là võ thì lại đứng ra khuyên bảo Lý Trị, mới khiến cho Lý Trị đồng ý phối hợp lần hành động này. Bất quá lại làm cho Hoa Nam thật lãng phí một viên quy tức hoàn. Cuối cùng Lý Lệ Chất, Lý Trị cùng Võ thì lại ba người cùng một nơi ăn vào Hoa Nam Quy Tức Hoàn, vì là diễn càng thêm y như thật, liền ngay cả Dương Thị cùng Vũ Thuận cũng không biết cái kế hoạch này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.